công lược boss phản diện. Quyền 2, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi lần đầu vượt cửa thành công. Giá trị hắc hóa cộng 1000, thỉnh không ngừng cố gắng. Đóng ngoặc vuông, đinh, chúc mừng người chơi nhận được bao lì xì lớn dành cho tân thủ, một quyền cẩm nang diệu kế, sẽ được mở ra từ lần công lược tiếp theo. Đóng ngoặc vuông, âm thanh lạnh băng vang lên, An Tình chậm rãi mở mắt. Đinh, đinh, đinh, mở khóa nhiệm vụ thứ hai, thỉnh người chơi lựa chọn mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, An Tình sừng sốt, có thể lựa chọn mục tiêu công lược. Mục tiêu công lược, 1, boss cũng bệnh kiều 2, boss quá cao lãnh 3, boss thật ngạo kiều, thỉnh lựa chọn trong 15 giây, nếu không hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên. Đóng ngoặc vuông, nghĩ tới nghĩ lui, An Tình lựa chọn mục tiêu thứ hai. Trong mắt cô chỉ có boss thứ hai là tính cách độc đáo, còn hai boss còn lại cơ bản là có bệnh. Đinh, chúc mừng người chơi đã giải khóa cốt truyện mới, boss quá cao lãnh. Đóng ngoặc vuông, thỉnh người chơi kiên nhẫn, hệ thống đang trong quá trình truyền thống. Đóng ngoặc vuông, ánh sáng bạc chợt lóe, số liệu khổng lồ không ngừng tràn vào trong đại não An Tình. Lần này, thân phận của cô là một vị công chúa, cũng tên là An Tình, phong hào An Dương công chúa. Không sai, lần này cô không cẩn thận mở khóa cốt truyện cổ đại. Vị An Dương công chúa này không chỉ có mẫu thân là hoàng hậu, còn có một ca ca là thái tử, có thể nói là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngàn vạn sủng ái tại một thân, từ đó dưỡng ra tính tình tùy hứng điêu ngoa. Mà lần này nam chính của câu chuyện vừa đúng là thái tử ca ca ruột của An Dương công chúa. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nam chính cưới nữ chính Bạch Chỉ làm trắc phi, hai người lập tức mở ra chế độ Mary Sue, diễn một màn ngược luyến tình thâm, càng ngược lại càng yêu mới kinh chứ. Nhưng mà, Bạch Chỉ và đại boss phản diện của cốt truyện này lại là Thanh Mai Trúc Mã. Thân là Trấn Quốc đại tướng quân, vốn là Tiêu Cùng và Bạch Chỉ đã đính hôn, chỉ thiếu chưa rước người vào cửa. Đáng tiếc đúng lúc này giặc Oa dẫn quân xâm chiếm, Tiêu Cùng chạy đến biên quan đánh giặc. Lần này vừa đi đã 3 năm, nhưng mà khi trở về cũng chỉ là cảnh còn người mất, Bạch Chỉ nay đã là trắc phi của thái tử. Ánh sáng bạc lại lóe lên lần nữa, ý thức An Tình thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt với trước đây, khóe miệng An Tình không tự chủ được hơi nhếch lên. Công chúa, hôm nay là sinh nhật của ngài, hoàng hậu nương nương đang chờ ngài qua đó. An Tình lúc này mới hoàn hồn, nhìn cung nữ đang nôn nóng. Đã biết, tiểu cung nữ đang quỳ gối trên mặt đất sửng sốt, An Tình nhếch khóe môi, cô thiếu chút nữa thì quên mất tính cách của nguyên chủ. Gấp cái gì, nói xong, trừng mắt tiểu cung nữ kia một cái. Công chúa tính cách ương ngạnh, biểu hiện không thể quá hiền lành. Dứt lời cô đứng dậy sửa sang lại y phục hoa lệ của mình, gọi cung nhân cầm gương đồng đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết, đôi môi đỏ mọng hoàn toàn đối lập với da thịt nõn nà. Mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp được xõa tung trên vai, hai mắt lấp lánh như sao đêm, hai hàng lông mi thon dài như vẽ. Môi đỏ cong lên, giống như tiên tử hạ phàm, chẳng qua thế nhân đều biết tính cách của vị công chúa này không tốt lắm mà thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mẫu hậu tương đương An Tình vừa tiến vào đã thấy hoàng hậu ngồi trên vị trí cao nhất, yêu kiều kêu lên một tiếng, sau đó lập tức nhào đến. Trên mặt hoàng hậu tràn đầy sủng ái, ôm An Tình vào ngực đùa giỡn một phen. Vị công chúa này ở trước mặt hoàng hậu tuyệt đối là nữ nhi ngoan ngoãn. Phi tử quần, góc truyện audio.com, thần và các công tử thế gia sôi nổi tiến lên tặng lễ vật sinh nhật. Tiêu tướng quân đến, theo tiếng thông truyền của thái giám, tất cả mọi người lập tức im lặng, nín thở theo dõi. An Tình nhếch môi đỏ mọng, hơi nâng mắt, Tiêu đại tướng quân Tiêu Cùng mấy ngày trước vừa khải hoàn hồi kinh, thanh thế to lớn, uy phong tứ phía, lại lấy lý do đường xá mệt nhọc uyển chuyển từ chối gặp mặt mọi người, chỉ vào cung yết kiến hoàng thượng. Một vị tướng quân khiến địch quốc nghe tên đã sợ mất mật như vậy, trong lòng mọi người như bị mèo cào, khẩn thiết muốn nhìn thấy tôn dung của hắn. Đáng tiếc từ đó đến nay hắn đều chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân, sao có thể không khiến người ta tò mò. Cách chương.